Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, khinh thị. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, no tần là bằng bám váy quan hệ mới bước lên ma đạo sư đoàn thể. Lại là thủ cựu thân phận quý tộc, đối mặt tại chỗ mười mấy tên ma đạo sư ít nhiều có chút bất an. Ở nhiều người người ánh mắt chất vấn trong, hắn vội vàng đứng dậy cầm từng đối với Ang Ma đã nói. Lại nói một lần, không ngoài chính là biểu trung thành, thề phải là bát loạn dù sao cống hiến lực lượng vậy một bộ. Hừ, dối trá cực kỳ, địa vị toàn bằng chân tài thực học thu được các ma đạo sư tự nhiên sẽ không đối với hắn khách khí. Nóng nảy sôi động Amino thì càng là như vậy. Không chút lưu tình châm biếm một trận, không muốn lại làm bộ làm dạng. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Norton cười mỉa hai tiếng, giải thích, Blue Sky gia tộc quả thật chủ đạo nhằm vào vương tử điện hạ giai đoạn trước tìm kiếm cứu hộ công. Tác, chúng ta sau đó ở chân đồi Hubert giải đất duyên hải tìm được hấp hối Kaendris đại nhân. Hắn tuyên bố mình biết được vương tử điện hạ mất tích chân tướng. Hơn nữa điện hạ cũng chưa chết, nhưng chúng ta một tướng hắn mang về tháp Luân Miêu lấy bại cứ điểm. Broken gia tộc liền cường thế tiếp nhận tìm kiếm cứu hộ công tác. Mang đi Kaendris đại nhân, gia tộc mật thám tuyên bố, bọn họ thật giống như cầm Kaendris đại nhân mang về thành Silvermoon nhốt đứng lên. Liền nhốt ở thành Silvermoon ma pháp học viện bên trong phòng ngầm dưới đất. Amino chân mày dựng lên. Chuyện bao lâu rồi? 2 ngày trước, tin tức này, giống như nghe nói qua giống vậy lời nói đồng liêu như nhau. Amino ánh mắt híp lại, lộ ra hết sức ánh sáng nguy hiểm. Gằn từng chữ hỏi, sớm ngươi tại sao không nói? Norton lau sạch mồ hôi trán, không dám tiếp lời. Cũng may Amino không có để ý những thứ này tế chi mạt tiết. Quay lại những thứ khác người tham khảo nổi lên tin tức thật giả. Lời giống vậy hắn đã nói qua 9 lần. Ta một mực đang dùng pháp thuật dò xét hắn bên ngoài thể trinh biểu hiện. Tim đập, nhiệt độ cơ thể cùng thể trinh đều rất thống nhất. Không có rõ ràng chập chờn. Nếu như hắn không phải một người cao siêu nói láo đại sư nói. Hẳn. Không có nói láo, từ lúc thôn Trinh Phân bị bắt phục sau này thì thủ ngự trong đó Landra Donstrider. Nói, nàng cũng là một người nữ ma đạo sư. Mọi người rối rít nhìn một cái Norton. Người sau nhất thời rụt cổ lại, suốt mồ hôi lạnh cả người. Thảo luận một lát sau, cái vấn đề này rất nhanh lấy được nhận thức chung. Ang Ma lặng lặng nghe bọn họ thảo luận. Những người này đều là huyết tinh linh đứng đầu nhất ma pháp đại sư. Thực lực cường hãn cùng cao thâm ma pháp thành tựu ngược lại thì thứ nhì. Bọn họ nhất đáng chỗ học tập, ở chỗ suy luận kín đáo năng lực suy nghĩ. Trừ Norton loại này có tiếng mà không có miếng ma đạo sư. Còn sót lại có thể bước lên này hàng không có một cái tầm thường. Thảo luận tiến vào hồi cuối lúc, Ang Nga đúng lúc nói. Ngày hôm qua ta thoát khỏi hiểm cảnh lúc, cũng là bị người phát hiện tại giải đất duyên hải. Từ trước phương truyền về điều tra số liệu tới xem, ta cùng Kaendris đại nhân xuất hiện ở giống nhau địa điểm. Ám hợp lúc ấy vô tự truyền tống pháp thuật ma pháp chập chờn đặc thù. Điều này có thể mặt bên bằng chứng Norton nói tiếng nói. Chí ít cũng nói minh trong đó. Ở giải đất duyên hải tìm được hấp hối Kaendris đại nhân, bộ phận. Không nói ra, Amiel lúc này mới chú ý tới Kalai bên người Ang Ma. Nhìn chằm chằm hắn không chút kiêng kỵ quan sát. Vậy không che giấu chút nào dáng vẻ. Còn kém nắm được Ang Ma cầm hắn kéo đến trước mắt xem cái đủ rồi. Tại chỗ ma đạo sư cũng gánh vác chức vụ trọng yếu. Không phải phụ trách ma pháp thánh điện vận chuyển, chính là theo quân đồng hành. Trước đây chúc mừng buổi lễ trọng thể cùng Ang Ma nhậm chức buổi lễ lúc. Thật là nhiều người cũng không có thể đuổi kịp lúc trở lại. chỉ nghe nói qua là một người trẻ tuổi ngồi lên tam tịch ma đạo sư vị trí. Mà không biết người tuổi trẻ này tướng mạo, Aminio chính là một cái trong số đó. Kalai thấy vậy giới thiệu, vị này là tam tịch ma đạo sư, Ang Ma thần tinh đại nhân. À, thật ra thì không cần Kalai giới thiệu, Aminio liền thông qua Ang Ma đặc thù pháp bảo phân biệt nhận ra hắn thân phận. Nhìn một lát liền mất đi hứng thú, quay lại cùng bên cạnh đồng liêu nói chuyện. Không thể không nói, cái này ít nhiều có chút lúng túng. Kalai hướng Ang Ma hơi nghiêng người, mặt lộ không biết làm sao và áy náy vẻ. Ang Ma hồi dẹp an phủ mỉm cười. Đối với nhân loại mà nói, trẻ tuổi hoặc giả là trong cuộc đời trọng yếu nhất vốn một trong. Nhưng đối với sinh mạng kéo dài huyết tinh linh mà nói nhưng chỉ sẽ là một cái khuyết điểm. Bên đường tầm thường nhất bán vải hàng rong, đều có thể là dệt vải đan liền mấy trăm năm tay nghề người. Coi như không hiểu cao cấp kỹ thuật, cơ sở tay nghề cũng ở đây kinh niên không ngừng luyện tập hạ đạt tới trình độ kinh khủng. Đặt ở loài người trong xã hội, chính là người người cũng muốn cướp siêu cấp thuần thục công. Mới nhập được, tốt, đi trước luyện lên mấy chục năm bàn lại chuyện kế tiếp. Đây cũng là tại sao huyết tinh linh đối với sần sùi loài người chế phẩm khịt mũi khinh bỉ nguyên. Nhân chủ yếu nhất, thả vào ma đạo sư loại này đặc thù đoàn thể bên trong liền khoa trương hơn. Trừ phi am tường áo pháp chi đạo nhiều năm, nếu không không có bất kỳ người biết nhận có thể một cái lần đầu rời nhà tranh người tuổi trẻ. Trẻ tuổi, chính là Ang Ma nhất bị lên án một chút. Đi theo vương tử bên người lâu như vậy, hắn đã sớm thói quen, bất quá tất cả lấy này làm lý do khinh thị người hắn. Đến cuối cùng cũng sẽ quay lại khen ngợi một câu, thật rất khó tin. Người lại mới như thế trẻ tuổi, ta bây giờ duy chỉ có lo lắng chính là khuê ngươi Lâm Đề gia tư bọn họ. Norton cũng có thể phát hiện vấn đề, bọn họ làm sao sẽ không phát hiện được. Không cầm tin tức truyền về, có phải hay không là gặp cái gì bất ngờ? Có ma đạo sư trong lơ đãng lại khinh bỉ Norton một chút. Amelia cúi đầu, gò má đẹp đẽ lên toát ra suy tư thần sắc. Một lát sau ngẩng đầu nói, khuê ngươi Lâm Đề gia tư bọn họ có 4 người. Không một không phải cùng chúng ta ngang hàng sử thi pháp sư. Broken gia tộc tuyệt không khống chế bọn họ lực lượng. So với cái này, ta lo lắng hơn bọn họ có phải hay không phản bội chúng ta. Một lời lối ra, toàn trường yên lặng. Ang Ma vậy đang tò mò cái vấn đề này. Tháp Luân Mưu lấy bại tìm kiếm cứu hộ cứ điểm rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Khuê người Lâm Đề gia tư cùng ma đạo sư biết tin tức sau đó. Không thể nào để cho Broken gia tộc bắt đi duy nhất biết được vương tử mất tích chân tướng người. Rất lâu sau mới có người mở miệng nói, thủ cựu quý tộc đã xúc phạm chúng ta ranh giới cuối cùng. Đã qua chúng ta thượng năng dễ dàng tha thứ. Hôm nay không thể lại dung túng bọn họ mắt, không pháp kỳ đổ được nghịch thi. Bỏ mặc như thế nào? Trước liên lạc quân đội đi, phải đuổi ở thủ cựu quý tộc gây ra càng lộn xộn trước. Hoàn toàn nắm trong tay ở cục diện. Ta nghe nói sông Elrunda phía nam vong linh đang dục. Dịch, chỉ mong cái này cùng hội đồng trăng bạc, Council of Silvermoon, tự đào mộ không não cử chỉ gian không có liên quan gì. Ừ, mau sớm kết thúc chuyện này. Chúng ta vậy mau sớm trở lại cương vị. Bắc Bộ Thánh Điện không thể rời bỏ người. Ta vậy mấy tên học nghề rời đi ta liền xây dựng cường hiệu đạo có thể lập trường cũng không biết. Mọi người rối rít đề nghị, không đồng nhất sẽ liền quyết định mỗi người nội dung nhiệm vụ. Chuẩn bị lập tức hành động, vừa muốn tan cuộc lúc, ma đạo sư Itonis hỏi, đúng rồi, Magister Blackhawk đâu? Đã lâu như vậy, hắn thế nào còn chưa tới? Đúng dịp là, ngay tại các ma đạo sư mắt lẫn nhau nhìn lúc, từ bên ngoài chạy vào một người, bất ngờ chính là Itonis trong miệng. Magister Blackhawk, hắn trên pháp bào bị rạch ra hết mấy lỗ hổng lớn. một mặt gân bì lực kiệt dáng vẻ, đỡ hình vòng cung khung cửa thượng khí bất tiếp hạ khí nói. Hội đồng trăng bạc, Council of Silver Moon, ra tay, bọn họ điều phái phần tử võ trang hoàn toàn khống chế được thành Silver Moon. Còn kích động bạo dân đối với Sun Fury tháp phát khởi công kích. Mau, nói xong hắn gục bất tỉnh nhân sự. Cái gì? Bạo động, điều này sao có thể? Hội đồng trăng bạc, Council of Silver Moon, điên rồi sao? Mọi người thất kinh, Itonis vội vàng tiến lên tra xem Vincent thương thế. Sau khi phát hiện người cũng không tổn thương đạt tới da thịt lúc mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ là pháp lực khô kiệt mà thôi. Vân vân, quần áo lên tại sao có thể có tử linh pháp thuật và tà năng lưu lại dấu vết. Itonis nắm Vincent pháp bào tàn phiến, mặt trầm như nước, mặt đầy khó tin. Angma trong lòng lộp bộp một chút. Hội đồng trăng bạc, Council of Silver Moon, liên tiếp làm ra không hợp thời xoán quyền cử động. Làm như vậy kết quả chỉ sẽ là hăng quá hóa dở, thậm chí là mang lên thạch đầu đập mình chân. Cho đến nhận lấy pháp bào tàn phiến, xác nhận phía trên kia còn sót lại pháp thuật dấu vết đúng là tử linh năng lượng và tà năng không có lầm. Sau đó, Angmatic không khỏi ngừng đập hai vỗ. Khớp xương tay bởi vì không ngừng dùng sức mà hơi trắng bệch. Ngay sau đó tim liền cuồng nhảy cỡn lên. Chẳng lẽ đây chính là hội đồng trăng bạc, Council of Silver Moon, cậy vào, nhưng cái này nói không thông. Bài học thất bại rành rành trong mắt, thủ cựu quý tộc lại khát vọng trọng trưởng quyền thế. Vậy tuyệt không nên đầu dựa vào nơi này hai người. Hơn nữa, kích động bạo dân, huyết tinh linh bình dân làm sao có thể như thế dễ dàng liền bị kích động. Liên tưởng đến buổi chiều diễn giảng lúc tình hình, hắn đột nhiên có loại dự cảm rất xấu. Thành Silver Moon tuyệt không cho sơ thất, loại thời điểm này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hắn cao giọng hấp dẫn tất cả ma đạo sư chú ý. Kalai đại sư, xin nhanh chóng liên lạc Queerdaner đảo đóng quân. Muốn bọn họ điều binh đến đây, điều chỉnh thánh điện đảo có thể pháp trận, tùy ý chuẩn bị đem binh lực chuyển vận đến thành Silver Moon. Itonis đại nhân, mời tới đảo Sunstrider liên lạc Faserlan học viện, nơi đó có nhóm lớn ở huấn pháp sư học nghề. Ta sẽ để cho Kalai đại sư bảo đảm cho mặt trời tháp cung cấp có thể đủ để các ngươi mở dáng vóc to cửa truyền tống chạy tới thành Silver Moon. Landra nữ sĩ, mời ngài đem tin tức cho biết cho chú đóng ở sông Elronda quân đội. Nhất định phải bảo đảm đưa đến du hiệp tướng quân Ló Cơ Thơ Ma bản trong tay người đúng rồi. Còn có huyết kỵ sĩ lãnh tụ Lady Ludrun nữ sĩ, muốn bọn họ thời khắc cảnh giác Nam Phương vong linh. Itonis đại nhân, ngươi nói không sai, vong linh dục dịch cùng hội đồng trăng bạc, Council of Silver Moon, xoán quyền, có lẽ cũng không phải là hai cái độc lập chuyện kiện. Chư vị, chuyện này có thể là quân đoàn Legion một tay bày kế tập kích. Chúng ta không có ở đây lặp đi lặp lại xác nhận. Phải lập tức làm xong chuẩn bị ứng đối. Sylvaner tử trận sau đó, nguyên du hiệp lãnh chúa Ló Cơ Thơ Ma Theron liền tiếp nhận du hiệp tướng quân một chức. Thống lĩnh huyết tinh linh tất cả du hiệp quân đội. Ló Cơ Thơ Ma đã từng là phụ tá Handiron Brightwing thì điền vào hắn trống chỗ. Chánh sử trong giống như vậy, vương tử xuôi nam tiền nhậm mệnh Ló Cơ Thơ Ma là nhiếp chính vương sau đó. Handiron mới trở thành Queerthaler du hiệp tướng quân. Angma bây giờ còn thật không dám xác định, nhưng nếu chàng này biến cố đột nhiên xuất hiện dính dấp đến tử linh pháp thuật cùng tà năng, như vậy chân chính có thể tín nhiệm cũng chỉ có cái này mấy người. Còn sót lại người giữ nguyên kế hoạch làm việc, ta phải dò minh thành Silver Moon chân thực tình trạng phải chăng như Vincent đại nhân nói như vậy. Nói xong, Angma thì phải phát động truyền tống pháp thuật. chỉ dựa vào một mặt nói như vậy không đủ để nắm giữ tình thế. Hắn bây giờ giống như là người mù như nhau, hai mắt bôi đen, đã không kềm chế được càng ngày càng nghiêm trọng lo âu. Trực giác nói cho hắn, huyết tinh linh gặp phải, rất có thể là từ lúc vệ quốc cuộc chiến sau lần thứ hai xử không có tiền lệ nguy cơ. Có thể từng đạo mệnh lệnh phát ra sau đó, nhiều người ma đạo sư nhưng mặt lộ trần trờ. Đại đa số người đều ở đây dùng chất vấn ánh mắt đánh giá Ang Ma. Lúc này, ma đạo sư Ca Lai nói chuyện, được hữu hiệu an bài. Chúng ta quả thật cần phải làm đưa đến ở giữa cân đối đầu mối then chốt tác dụng. Điều động tộc nhân toàn bộ lực lượng ứng đối chàng này có thể nguy cơ. Như người mong muốn, Tam Tịch, hắn thật sâu gật đầu. Ngay sau đó đi nhanh ra The Sunwell Thánh Điện. Theo lời làm việc đi, gặp Đức Cao Vọng Trọng Ca Lai đều nghe lấy Ang Ma đề nghị. Còn sót lại ma đạo sư không do dự nữa, nhanh chóng thương thảo sau câu thông thủ đoạn chi tiết, chợt nhanh chóng tiến hành hành động, không đồng nhất sẽ liền đi hết sạch. The Sunwell trong thánh điện chỉ còn lại có 3-4 tên ma đạo sư, và một cần phải nguyên bản bị phân phối đến Ang Ma dưới quyền pháp sư trợ thủ. Ang Ma hơi cảm thấy một tia an tâm, vừa muốn phát động truyền tống pháp thuật, lưu đến sau cùng ma đạo sư Amino liền đứng ở hắn bên người. Ta và ngươi cùng đi, tận lực đừng kéo ta chân sau, ta cũng không tâm tư bảo vệ ngươi. Amino bàn tay bắt đầu dâng lên xanh thảm ánh sáng, nàng hướng đứng ở trong góc nhỏ Norton Blue Sky tỏ ý. Hỏi, ngươi liền dự định đưa cái này trận doanh không rõ người một người ở lại chỗ này sao? Ang Ma không khỏi nhìn về phía cảm giác tồn tại càng ngày càng thấp Norton Blue Sky. Sau khi phát hiện người vẫn là bộ kia duy mệnh là từ dáng vẻ, hắn trong lòng đột nhiên không từ đâu tới dâng lên một hồi cảnh giác. Liền đối với còn sót lại ma đạo sư nói, làm phiền chư vị coi trọng hắn. Nếu như xác nhận hắn biết được Kaenris đại nhân tống giam địa điểm, đối với chúng ta điều tra rõ thành Silvermoon nổi loạn chân tướng sau đó, làm tiếp kế hoạch bước kế tiếp không muộn. Chúng ta đi thôi, Aminio đại nhân, sao Dung Kiều, xem hình Magister Bloodhawk https://vizenetty.wikia.nousokie.net/www.wikia-imagesh-4-43-magisterblood-ld-blukey.jpg/sao. Converter Dung Kiều. Cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nuconz-tsu-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.